Còn lão già kia chỉ có tu vi thiên nhân suy kiếp, vì chút vật phẩm nhỏ như vậy, lão không dám đánh cuộc. Thần sắc Lưu Kim Bưu như thường, trong lòng thầm hư lạnh, đi ra khỏi vân môn này, hóa thành một đạo cầu vùng bay về phía xa, cho tới khi bay thật lâu xong, ở trong một cái vùng rừng sâu núi thẳm mới hạ xuống. Trong nháy mắt khi hạ xuống, sắc mặt Lưu Kim Bưu lập tức tái nhợt, không nhịn được nữa mà run rẩy, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Nguy hiểm thiệt mà, con bà nó, anh danh cả đời lão tử suýt chút nữa là thua ở Đại Thánh Châu này rồi. Trời ơi! Một hồi lâu sau, Lưu Kim Bưu mới hít sâu một hơi, đau lòng vô cùng. Đáng tiếc thiệt mà, bao nhiêu đăng dụng như vậy, trời ơi, giả vờ giống quá làm chi chứ. Chính ta vừa rồi cũng tự cho lời nói của mình là thiệt nữa, căn bản không coi trọng đám đăng dược đó. Ôi trời ơi, đám đăng dược bị phá hủy đó cũng nhiều lắm đó. Lưu Kim Bưu đau lòng tới cực điểm, nhất là nghĩ tới vừa rồi mình ra tay hào sảng như vậy, lúc này càng nghĩ lại càng hối hận. Đưa ra một ít là được rồi, thôi xong hết rồi, công sức mấy năm coi như lãng phí rồi. Ôi thôi vậy, cùng lắm là làm lại từ đầu mà, Lưu Kim Bưu ta trời sinh dĩ bẩm, ngàn vàng tiêu tán lại có thể phục hồi mà. Lưu Kim Bưu hít một hơi sâu, đang muốn khoanh chân ngồi xuống ổn định tâm thần. Nhưng mà lúc này, đột nhiên phía sau của lão truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng. Đạo lừa gạt bước thứ hai của ngươi đã đại thành rồi. Giọng nói này quá mức bất ngờ khiến cho Lưu Kim Bưu sợ rung. Nhưng trong nháy mắt, lão liền bình tĩnh lại, thân sắc lạnh lùng nhìn về phía sau. Chỉ thấy một thanh niên mặc bạch y, mái tóc bạc trắng đang nhìn về phía mình. Xem ra dân môn các ngươi thật sự là không biết sống chết rồi. Lưu Kim Bưu chậm rãi mở miệng, nhưng mà sâu trong nội tâm đối với người trước mặt này lại có cảm giác không nói nên lời, khiến cho lão sau khi đã lừa gạt bản thân mà vẫn còn cảm thấy sợ. Ta không phải là người dân môn đâu. Vương Lâm mỉm cười nhìn Lưu Kim Bưu, khoanh chân ngồi xuống cạnh lão, tay phải phất lên, trong tay có thêm một cái bầu rượu, đưa lên mép uống một ngụm. Không cần biết ngươi là ai, nếu mà dám đả thương ta nửa điểm, chủ nhân ta lập tức sẽ tới, khiến cho ngươi hình thần câu diệt. Lưu Kim Bưu không thay đổi sắc mặt, theo tiềm thức lùi lại phía sau, thân thể mơ hồ run rẩy, hoảng sợ phát hiện ra đạo lừa gạt bước thứ hai của mình như có cảm giác sụp đổ, giống như người ở trước mặt không phải là kẻ mình có thể lừa gạt. Loại cảm giác này vừa rồi ở vân môn không hề tồn tại, thậm chí cả đời của lão cũng chưa bao giờ cảm thấy. Vừa run rẩy, lão vừa dựa lưng vào một cây đại thụ, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Chủ nhân nhà ta là Cô Nhai Thiên Tôn dưới trướng Song Tử Đại Thiên Tôn. Ta tu hành đạo lừa gạt là được chủ nhân tán thành. Ta có lệnh bài của chủ nhân. Lưu Kim Bưu run rẩy lập tức xuất ra một cái một bài màu đen kia. Đang muốn tung ra thì bị Vương Lâm giơ tay chụp vào hư không một cái. Lập tức lệnh bài nọ bay về phía Vương Lâm, bị hắn nắm trong tay. Nhìn cái này thì hẳn là ngươi trong bước thứ hai của đạo lừa gạt. Một lần tự gạt bản thân, nói mình là Cô Nhai Thiên Tôn, sau đó viết chữ này lên rồi. Còn khí tức trên cái một bài này á. Tử khí rất đậm đó. Chắc là ngươi tìm được một thi thể. Thi thể này lúc còn sống nhất định là cường giả. Ngươi đặt cái một bài này ở gần thi thể đó nhiều năm, cho nên bị nhiễm tử khí kinh người rồi. Vương Lâm nhìn vài lần, mỉm cười nói. Mỗi một câu nói của Vương Lâm đều khiến sắc mặt Lưu Kim Bưu tái nhợt đi. Đợi tới khi Vương Lâm nói hết, mỉm cười nhìn lão, trong đầu Lưu Kim Bưu ầm vang. Cảnh giới bước thứ hai của đạo lừa gạt chợt sụp đổ, co quắp ngồi xuống. Loại chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của lão. Lão lừa gạt nhiều năm như vậy, có thể nói là lần đầu tiên gặp phải người mà chỉ nhìn một cái liền hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện. Mà điều này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là đối phương biết mình cảm ngộ được đạo lừa gạt. Hơn nữa, hắn còn biết bản thân mình đạt tới bước thứ hai. Biết được bước thứ hai là lừa gạt chính mình. Thậm chí giờ phút này, khi mà lão nhìn thấy đối phương mỉm cười, Lưu Kim Bưu có cảm giác hồn phi phách tán, giống như sâu trong linh hồn có ẩn giấu một nỗi sợ hãi khắc cốt minh tâm với người này. Loại cảm giác này khiến lão càng nhìn Vương Lâm càng thấy quen thuộc, giống như là đã gặp ở đâu rồi. Ngươi là ai? Thân thể lão run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Lại có dấu hiệu tự phá giữ phong ấn hả? Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhận thấy rõ ràng phong ấn chuyển thế trong cơ thể Lưu Kim Bưu lúc này đang mơ hồ lỏng ra. Phong ấn trí nhớ kiếp trước này xem ra nếu có kích thích thì có thể không cần ta tới mở cũng có thể tự bài trừ. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư. Ngươi tại sao lại biết ta có đạo lừa gạt? Ngươi rốt cuộc là ai? Thân thể Lưu Kim Bưu run rẩy, loại sợ hãi tới từ linh hồn này lúc này ập tới, khiến cảnh tượng này không phải lần đầu tiên lão gặp, mà dường như thật lâu trước đây lão đã từng trải qua vậy. Là chính ngươi đã nói cho ta biết đó. Vương Lâm uống một ngụm rượu. Chuyện này không có khả năng, chủ nhân của ta là con nhai thiên tôn, ta người nếu gây tổn thương cho ta thì ngươi nhất định phải hình thần câu chuyện. Hơn nữa ta còn chưa gặp ngươi bao giờ, ta không thể nói chuyện đảo lừa gạt cho ngươi. Ngươi tới tìm ta làm gì? Vẻ sợ hãi trong mắt của Lưu Kim Bưu càng đậm, nói chuyện cũng trở nên lộn xộn. Chẳng lẽ ngươi là đồng đạo hả? Lưu Kim Bưu cũng không biết sao lại nghĩ như vậy, ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Ngươi tên là Lưu Kim Bưu, tên ta là Dương Lâm, có nhớ được không vậy? Vương Lâm buông bầu rượu, nhìn Lưu Kim Bưu. Dương Lâm hả? Dương Lâm? Nghe rất quen ngẩn à. Ánh mắt Lưu Kim Bưu lộ ra vẻ mê mang, mơ hồ xuất hiện vẻ dãy dụa, giống như là đang đắm chìm trong trạng thái kỳ dị nào đó. Rất nhanh, thân thể của lão liền run rẩy ngồi xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Xem ra hắn không thể tự phá giữ phong ấn rồi. Chu Dật không thể, hắn cũng không thể. Không biết những người khác có thể tự mình phá giữ phong ấn, khôi phục trí nhớ hay không đây? Vương Lâm thầm than, không đành lòng để cho Lưu Kim Bưu thống khổ như vậy, tay phải giơ lên, điểm một chỉ vào mi tâm của lão. Một chỉ này khiến cho đầu của Lưu Kim Bưu ầm vang, giống như là có sấm sét vô tận đồng thời đánh xuống. Trước mặt của lão mơ hồ như thấy được kinh nghiệm mấy trăm năm nay tu đạo lừa gạt. Những hình ảnh trong trí nhớ của lão lần lượt thay đổi, từ lúc hiện tại trở về phía trước, cho đến khi trí nhớ cuối cùng quay về thời điểm của lão lúc lão 4 tuổi đi lừa gạt kẹo hồ lô của trẻ con nhà bên. Những chuyện cũ quanh quẩn trong đầu của lão tạo thành vô số hồi âm, giống như khiến ký ức của người này thành một cái vòng xoáy, cắn nuốt hết thảy thần thức. Trong tiếng ầm vang kịch liệt này, lão lại thấy được một cuộc đời khác của mình. Lão thấy được cuộc đời kia của mình gian khổ tu tiên, vì khiến bản thân cường đại mà lão chậm rãi nắm bắt đạo lừa gạt, dựa vào pháp bảo mà hầu như không gặp chút bất lợi gì, nhưng cuối cùng ở trước mặt một tu sĩ tên là Vương Lâm. Từ đó về sau, qua vô số năm, lão vẫn theo người đó cho tới khi chuyển thế. Lão nhớ tới hảo hữu Hứa Lập Quốc, dù Hứa Lập Quốc này năm đó là một số chuyện khiến cho lão không thoải mái, nhưng hai người Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, cuối cùng lại trở thành hảo hữu. Trí nhớ về hai thế giới dần dần áp lên nhau, cho tới khi trước mặt Lưu Kim Bưu không còn mơ hồ nữa. Lão lẳng lặng nhìn Vương Lâm đang uống rượu trước mặt, nửa ngày sau nước mắt rơi xuống. Tất cả mọi chuyện giống như không phải sự thật, không giống như là một giấc mộng. Nhắm hai mắt lại là động phủ giới, mở mắt ra thì tất cả những thứ trong mộng đều là hư ảo nhưng khó quên, khiến cho lão lúc này tỉnh lại mơ hồ cảm thấy mê man. Chẳng qua sự mê man này sau khi thấy Vương Lâm liền tiêu tán. Chủ nhân! Ánh mắt Lưu Kim Bưu lộ ra vẻ kích động. Cả đời này của lão mặc dù lừa gạt có nhiều hơn nữa thì cũng chưa bao giờ cảm thấy kích động từ nội tâm như bây giờ. Vì chúng ta có thể gặp mặt trên thiên cương đại lục này, uống một hớp rượu đi. Lưu Kim Bưu run rẩy cầm lấy cái bầu rượu uống một ngụm lớn. Rượu cay đắng tiến vào trong bụng, hóa thành một cái luồng nhiệt khí dào dạt truyền khắp toàn thân Lưu Kim Bưu, khiến tinh thần lão phấn chấn hẳn lên. Ta vốn tưởng rằng khi ở động phủ giới, đạo lừa gạt của ta đã đạt tới bước thứ hai viên mãn rồi, có thể trong nháy mắt lừa gạt bản thân, khiến cho mình tin tưởng tất cả. Lưu Kim Bưu nhìn bầu rượu trong tay thì thào nói. Nhưng cái lần chuyển thế như mộng này lại khiến ta rõ ràng, hóa ra đây mới chân chính là bước thứ hai của đạo lừa gạt. Ta nếu có thể sớm hiểu ra điều này, thì trước lúc chuyển thế đã lừa gạt bản thân là người tốt chính kiếp, sợ là sau khi chuyển thế lại tiếp tục như vậy rồi. Lưu Kim Bưu lắc đầu nhìn Vương Lâm, hai mắt dần dần ẩn đi vẻ kích động, từ từ đứng lên, hướng về phía Vương Lâm vái một cái thật sâu. Hả? Sao lại vái ta vậy? Vương Lâm mỉm cười nhìn Lưu Kim Bưu rồi nói. Chủ nhân có ơn tái tạo ta, cho nên ta vái ngài. Chủ nhân giúp ta chuyển thế, khiến ta hiểu rõ đạo lừa gạt chính thức, cho nên phải vái. Ta không phải là chủ nhân của ngươi, trước khi chuyển thế các ngươi tự do, sau khi chuyển thế vẫn như vậy mà thôi. Vương Lâm lắc đầu. Đây, trên thiên cương đại lục này rất nhiều nguy hiểm, hay là đi theo chủ nhân thì tốt hơn. Lưu Kim Bưu mở to mắt, vội vàng mở miệng cười khổ. Vương Lâm cười ha hả, đứng dậy nhìn Lưu Kim Bưu, nụ cười càng vui vẻ. Được, vậy thì ngươi đi theo ta đi, có sự tồn tại của ta thì ngươi có thể an tâm rồi. Vương Lâm vung tay áo lên, một cơn gió lạnh cuốn hắn và Lưu Kim Bưu bay thẳng lên bầu trời. Hiện giờ ta muốn đi Đông Lâm Tông, ngươi đi với ta nha. Lúc này trí nhớ của ngươi đã khôi phục rồi, tu vi kiếp trước cũng rất dễ tu luyện thôi.